Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1074, 50 ước. Bên trong, Lôi Đình hành động lần đầu lễ là ở Kinh Thành Đại Kịch Viện tổ chức, mà 50 ước hội chúc mừng thì đặt ở thắng lợi đại lễ đường. Tại quy cách thượng nâng cao một mảng lớn. Thắng lợi đại lễ đường là vì kỷ niệm vệ quốc chiến tranh thắng lợi mà kiến tạo. Tại lúc ấy thuộc về quốc gia cấp công trình, vận dụng đại lượng nhân lực vật lực, tại ngắn ngủn 527 ngày thời gian trong hoàn thành kiến tạo cùng nội bộ lắp đặt thiết bị công tác. Có thể nói là kiến trúc lịch sử một cái đằng trước kỳ tích. Chỗ này khí thế to lớn kiến trúc tọa lạc ở trong kinh thành khu vực. Là quốc gia tổ chức trọng yếu lễ mừng hoạt động chủ yếu nơi nhất. Tuy năm gần đây từng bước đối ngoại mở ra, nhưng không phải nói có tiền liền có thể thuê hạ thắng lợi đại lễ đường tổ chức hoạt động. Có tương đối nghiêm khắc quy định cùng hạn chế, bởi vì thắng lợi đại lễ đường tại ở phương diện khác đại biểu cho quốc gia hình tượng. Không có khả năng cho phép những cái kia tầng thấp phong cách hoạt động ở bên trong tổ chức. Nhưng Lôi Đình hành động 50 ước hội chúc mừng liền hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Với tư cách là một bộ có nồng nặc ái quốc, ôm ấp tình cảm. Giọng chính phong cách mảnh lớn, Lôi Đình hành động nóng làm nổi bật tới to lớn chính diện xã sẽ ảnh hưởng. Hơn nữa nó chủ xuất phẩm phương là quốc gia tên cửa hiệu Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Kiên. Thuẫn điện ảnh và truyền hình. Lại có trung ảnh cùng biển tuyên bối cảnh, tự nhiên có thể đạt được quốc gia duy trì, nếu đổi lại là DreamWorks đi xin, thật sự là chưa hẳn có thể xin hạ xuống. Trên thực tế đây là lần đầu tại thắng lợi đại lễ đường cử hành điện ảnh hội chúc mừng. Từ xế chiều 4 ấn mở mới, thắng lợi đại lễ đường trước cửa chính mới nói đường liền thực hành giao thông quản chế. Mặc dù không có thiết trí gặp may thảm nghi thức, thế nhưng trời mới chạng vạng hạ xuống, khắp nơi khách quý nối liền không dứt địa đến. Lần này tại thắng lợi đại lễ đường tổ chức điện ảnh hội chúc mừng, Hồng Nghi, Kiên Thuẫn cùng Trung Ảnh, còn có DreamWorks cùng Tinh Mộng Truyền Thông, cộng đồng muốn mời mấy trăm vị trong vòng ngoài vòng khách quý. Trong đó truyền thông sẽ tới trên trăm gia, minh tinh. Đạo diễn, phóng viên cộng thêm kịch cấu thành thành viên, cùng với xuất phẩm phương đại biểu, viện tuyến đại biểu cùng thượng cấp lãnh đạo, quy cách trên tầng thứ hoàn toàn vượt qua lần đầu lễ. Hội chúc mừng chọn dùng tiệc rượu phương thức tới tiến hành. Đơn giản không mất long trọng, không có làm cái gì loè loẹt nghi thức. La Khải cùng Mạc Lam tại 5:30 tiến hành cùng lúc sau đi đến thắng lợi đại lễ đường. Mang theo nữ một chỗ, cùng những cái kia nhận thức khách quý xã giao một phen. La Khải cười đối với Mạc Lam nói, nhìn xem đó là ai. Mạc Lam có chút nghi ngờ theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhất thời sửng sốt, Emily, nàng không dám tin địa phát ra tiếng kinh hô. Một vị thân mặc váy người da đen tiểu cô nương bước nhanh hướng La Khải cùng Mạc Lam đi tới. Nàng mang trên mặt sáng lạn nụ cười. Trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều xa cách từ lâu gặp lại vẻ vui thích. Vị này tiểu cô nương chính là từng tại nhét thêm cùng Mạc Lam một chỗ quay phim Emily. Cùng nửa năm trước so sánh, nàng trưởng cao một chút, cũng không có gầy yếu như vậy tiêu tụy. Ánh mắt sáng ngời có thần, hiển lộ khỏe mạnh mà sống rồi. Mạc Lam, Emily thuần thục địa kêu Mạc Lam danh tự, trực tiếp nhào vào trong ngực nàng. Mạc Lam kinh hỉ địa ôm lấy nàng, sờ sờ nàng đầu phát, hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Lúc này một người trung niên nữ tử bước nhanh theo kịp, dùng nhét thêm lời nói giúp đỡ hai người tiến hành phiên dịch. Emily ngẩng đầu lên nói, ta hôm qua tới, nàng là tại ngày hôm qua đi theo nhét thêm Cộng Hòa Quốc Thương Mậu Đoàn một chỗ. Bay đến Kinh Thành, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì tham gia đêm nay hội chúc mừng. Đương nhiên cũng là đạt được muốn mời, ngươi có phải hay không sớm biết? Mạc Lam dùng oán trách khẩu khí chất vấn La Khải, gạt ta không nói. La Khải ha ha ha, trên thực tế muốn mời Emily tới kinh thành tham gia hội chúc mừng đúng là hắn đề nghị. Đạt được Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình phương diện duy trì. Bởi vì Emily bản thân chính là lôi đình hành động diễn viên nhất. Hơn nữa Hoa Hạ cùng nhét thêm Cộng Hòa Quốc vừa có thâm hậu quốc tế hữu nghị. Hôm nay tham gia hội chúc mừng còn có nhét thêm đại sứ quán đại biểu cùng bộ ngoại giao nhân viên. La Khải sớm hai ngày liền biết Emily muốn tới. Gạt Mạc Lam đương nhiên là vì cho nàng một kinh hỉ. Mạc Lam thật là rất kinh hỉ. Lôi kéo Emily hỏi không ít chuyện. Bởi vì đạt được Mạc Lam giúp đỡ. Hiện tại Emily trong nhà tình huống coi như không tệ. Mẫu thân của nàng đi qua trị liệu đã khôi phục khỏe mạnh. Nàng cùng hai cái đệ đệ tiến nhập địa phương trường học học tập. Từ sơ hạ úy từ thiện khởi xướng, một bao mét, kế hoạch cho nhét thêm phương diện trợ giúp rất lớn. Cũng cải biến rất nhiều nhét thêm nhân mạng vận. Emily là trong đó một vị. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, Mạc Lam đối với Emily nói. Đây là ta nữ nhi. Nàng tên gọi là La Sơ Hà. Mạc Lam vì Emily giới thiệu nữ nữ. Ngươi hào. Emily cư nhiên dùng trung văn hướng nữ nữ chào hỏi. Chỉ bất quá nói rất là không lưu loát. Nàng hiếu hảo về phía nữ nữ vươn tay. Ta là Emily. Emily trung văn là tự học. Bởi vì nàng ý định tương lai đến Hoa Hạ du học. Cho nên học được rất chân thành. Chỉ bất quá bởi vì điều kiện hạn chế cộng thêm thời gian học tập không dài. Cho nên trung văn trình độ vẫn còn rất thấp cấp giai đoạn. Ngươi hào, đối mặt vị này lạ lẫm đen tiểu tỷ tỷ đưa qua tới tay. Nữ nữ có chút e lệ, rất có lễ phép hồi đáp. Ta là La Sơ hả? Hai cái cách xa nhau vạn dặm bên ngoài tiểu cô nương tay. Nắm cùng một chỗ. Bởi vì còn có phóng viên phỏng vấn, không thể nói quá nhiều. Bất quá Mạc Lam cùng Emily ước hẹn, hai ngày này mang nàng ở kinh thành du ngoạn, đi xem một chút cố cung cùng trường thành. Emily ở kinh thành dừng lại 4 ngày thời gian, lúc trời tối muốn đi theo mậu dịch đoàn bay trở về nhét thêm. Đến tối 6 điểm thời điểm, hội chúc mừng chính thức bắt đầu. Điện ảnh cục lãnh đạo, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tập đoàn tổng giám đốc cùng Biển Tuyên đại biểu phân biệt làm đầy. Nhiệt tình nói chuyện, sau đó kịch tổ các đại biểu lên đài. La Khải, Mạc Lam, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc Lỗ Dân Trạch. Người làm phim Trương Chí Nghiệp cùng với Emily một chỗ, cầm trong tay tiểu kim chùy cùng nhau đập nát đại biểu 50 ức phòng bán vé băng điêu văn tử. Toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay lôi động, đèn flash lập lòe thành mảnh, ngũ thải tân phân giấy vụn pháo hoa từ không trung bay lả tả địa bay xuống. Đem hội chúc mừng bầu không khí đẩy hướng. Kế tiếp chính là tự do giao tiếp thời gian. Trận này hội chúc mừng coi như là trong nước điện ảnh trong vòng một lần thịnh hội. Chỉ là đạo diễn sẽ tới hơn 10 vị, bao gồm hai vị vang danh xa gần đại đạo diễn. Minh tinh diễn viên số lượng lại càng nhiều, cộng thêm nhiều gia đại điện ảnh công ty tổng giám đốc. Có thể nói là nhân vật nổi tiếng tụ tập dưới một mái nhà. Với tư cách là lôi đình hành động đạo diễn cùng nhân vật nam chính, La Khải đạt được hiện trường khách quý tối đa chú ý. Thỉnh thoảng có người qua cùng hắn nói chuyện phiếm hàn huyên. Đáp ứng không xuể. La Khải đành phải đem nữ nữ giao cho Mạc Lam, lại cùng người khác tiến hành xã giao. La Đồng ngươi hào, lại có một vị áo mũ chỉnh tề khách quý đi lên trước. Cười mỉm cùng La Khải chào hỏi. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Chúc mọi người Valentine vui vẻ. Cũng chúc độc thân bằng hữu tìm đến thích hợp nhất chính mình một nửa khác. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.